Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, tự do không gian. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp xa xa ngây ngẩn đứng ở nơi đó. Lần này nàng không có phản bác, bởi vì là nàng không thể nào phản bác. Chuyện này chỉ có nàng cùng Sia hai người biết, bởi vì làm cái này chuyện riêng tư tình. Không có ai sẽ cùng người khác đi nói. Mình sẽ không. Sia càng không biết. Cho nên nàng bây giờ liền ngây ngẩn đứng. Nhìn trước mặt cái này thập cửu tuổi cậu bé mặt. Bỗng nhiên có một loại muốn khóc xung động. Đúng vậy. Nàng bây giờ liền muốn khóc. Người cho tới bây giờ đều không tin Thượng Đế. Không nghĩ tới xa xa bối rối nửa ngày. Một câu cuối cùng nhưng là cái này. Nhất thời sẽ để cho Meyer cũng có chút bối rối. Hắn không biết mình chỗ nào có vấn đề. Ta biết ngươi là Pryoskin. Nhưng là... chấm ngoặc kép. Meyer không kiềm được gật đầu một cái. Đúng vậy. Ta không tin Thượng Đế. Nhưng là chỉ cần Thượng Đế có thể làm cho ngươi nhận ra ta tới. Ta tình nguyện tin tưởng hắn. Bất quá. Bây giờ nhìn lại. Thật xin lỗi. Ta có chút rối loạn. Hoặc là nói ta có chút áy náy trong lòng. Trước kia... người bất quá là ta dùng để giết người công cụ. Cứ việc ta biết ngươi trong nội tâm cũng không muốn như vậy làm. Nhưng là ngươi vẫn làm. Ta biết ngươi đã từng muốn dùng lấy trộm cách điều chế phương thức. Để cho ta từng bước làm ơn hút máu thói quen. Cho nên, ta đối với ngươi rất áy náy. Ngươi cũng là ta duy nhất không bỏ được ngươi. Hắn xúc động, vừa nói, vành mắt có chút đỏ. Không. Meyer, ta yêu ngươi, ta không có cách nào chẳng phải đi làm, nhưng là, ta vẫn làm một ít ác sự việc, ta chỉ muốn gặp ngươi một lần, nhưng là, ngươi có thể để cho ta lần nữa đi thích ứng như vậy một cái khuôn mặt sao? Xa xa nhìn cái này thiếu niên mặt 19 tuổi, trong lòng các loại các dạng muốn phải nói đồ, bỗng nhiên lúc này liền không nói ra được. Mặt như vậy không có cách nào để cho nàng đi biểu đạt cái gì. Cũng không cách nào để cho nàng làm được có thể thản nhiên đem Meyer làm là Pryoskin. Cho nên nàng chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì là bây giờ nhìn lại, nàng hoàn toàn chính là một cái người phụ nữ chín chắn. Được rồi, để cho nàng đến đây đi. Xem ra ta vẫn phải là làm tiếp gương mặt. Nếu ngươi cũng đã làm liền những cái kia ác sự việc. Tại sao lại không thể giống như Meyer vậy đổi một cái thân phận? Chờ ngươi có thể làm người lúc này như vậy. Liền đổi một cái thân phận. Giống như là Meyer vậy. Thích hợp các ngươi tuổi tác thân phận. Trần Phàm bỗng nhiên ở trong xe mở miệng nói chuyện. Hắn hướng về phía Meyer nói. Để cho nàng đi vào. Chúng ta có thể để cho nàng đi nhờ xe. Đi nhờ xe. Meyer trước nhất kịp phản ứng. Không khỏi kinh ngạc vui mừng nói. Sư phụ, ngươi đáp ứng thu nàng. Cũng để cho nàng làm đồ đệ. Không, ta không dự định làm như vậy. Nàng còn phải để cho ngươi tới dạy dỗ nàng. Ta sẽ không nhúng tay. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Bất quá, ta có thể để cho nàng tùy thời đi theo ngươi bên người. Hơn nữa cũng có thể hưởng thụ được ngươi tu luyện thành quả. Tới, anh bạn. Đúng rồi, sau này cũng đừng gọi ta sư phụ. Ta không thích như thế chính thức. Kêu ta chân. Được rồi, ta sẽ không ở gọi ở trên có ý kiến gì. Chẳng qua là, ngươi làm sao làm được ngươi nói vậy hết thảy. Meyer nhìn Trần Phàm, ta muốn nàng ở lại ta bên người. Giống như nàng như vậy tồn tại. Nếu như không có người che chở nàng. Rất nhanh nàng cũng sẽ bị so nàng lực lượng càng thêm cường đại lợi dụng hoặc là tiêu diệt. Ở đó chút người tà ác trước mặt, nàng như vậy năng lượng người, nhất định chính là nhất là vị ngon thức ăn. Ta biết, cho nên, ta sẽ cho ngươi đưa một món lễ vật. Ở nơi nào? Đáng chết, ta rõ ràng ở bên trong xe cũng thả mấy cái. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm vừa nói, một bên câu đầu ở bên trong xe lật lung tung. Rất hiển nhiên hắn tìm một kiểu đồ. Meyer cùng Sasa cũng không biết hắn đang tìm cái gì. Sasa chẳng qua là giật mình nhìn hắn. Sau đó vòng vo một chút đầu. Nhìn Meyer nói. Ngươi, chắc chắn chính là bái ông ta làm thầy. Meyer trên mặt có chút lúng túng cười một tiếng, đưa Hạ bả vai nói, trừ cái này cái, hắn vẫn là một người tốt vô cùng sư phụ. Hơn nữa hắn bản lãnh cũng có thể cứu ta. Còn có ngươi, tin tưởng ta, hắn sẽ tìm được. Hắn chẳng qua là trong chốc lát quên để ở nơi đâu. Là người sẽ có quên thời điểm. Hắn cũng không ngoại lệ. Âu, cứt chó, không tìm được. Chúng ta về nhà. Sau khi về nhà, ta làm tiếp một cái. Trần Phàm bỗng nhiên ngay tại bên trong xe mắng liền một câu. Sau đó hướng Meyer vẫy tay. Chúng ta trở về, cùng nhau tới. Được rồi, chúng ta về nhà. Meyer hướng về phía xa xa nói. Lần này không tính là, hắn nhất định sẽ tìm được hắn những thứ đó. Bất quá rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết, nhưng là rất trọng yếu. Người biết ta có thể là được chân chính người loại cảm giác đó sao? Rất kỳ diệu, cảm giác trên thế giới này mọi người sống thứ này cũng bất đồng. Meyer định rời đi sự chú ý, nhưng là xa xa nhưng mỉm cười nói. Ta biết, làm người cảm giác là dạng gì, rất để cho người hoài niệm, đối với ta mà nói. Nhưng là, ta cũng rất đã sớm biết ngươi loại này tâm nguyện, nhưng là ngươi cho tới bây giờ cũng không có cùng ta nói qua. Là bởi vì là ngươi đã làm ra thay đổi duyên cớ sao? Hoặc giả là đi. Hai người nói chuyện bây giờ đã đến cạnh xe hơi. Meyer vẫn là ngồi ở phía sau. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Sư phụ, Trần, chúng ta bây giờ có thể về nhà. Được rồi, bất quá, người cầm trước cái này. Trần Phàm từ trước ra sau đưa tới một chiếc nhẫn. Meyer nhận lấy vừa thấy. Là ngọc chất, không kiềm được nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Đây là, chiếc nhẫn ngọc, đúng vậy. Xa xa An Ba, Trần Phàm bỗng nhiên kêu một tiếng. Ngồi ở hàng sau xa xa An Ba không tự chủ được đáp ứng một tiếng. Sau đó cả người bỗng nhiên lúc này liền biến mất. Mà Meyer ngọc trong tay chiếc nhẫn bỗng nhiên liền lắc mạnh sáng lên một cái. Sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Xa xa, Meyer không kiềm được nhìn bốn phía đứng lên. Nhìn xem. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Xa xa An Ba giống như là biến mất. Meyer lại cầm lên chiếc nhẫn kia. Nhìn xem. Nhưng chút nào cũng không nhìn ra cái gì thứ khác đi ra. Sư phụ, Meyer nhìn về phía Trần Phàm. Hắn biết. Chỉ có Trần Phàm mới có bản lãnh như vậy. Đem xa xa như vậy một cái có nhất định năng lượng linh hồn ở lơ đãng bây giờ liền làm cho không. Biết tung tích. Ở chiếc nhẫn này bên trong. Đây là của ngươi, ta đưa cho ngươi, hơn nữa còn liền vào bên trong xa xa An Ba tiểu thư. Đây coi như là mua một tặng một. Không, ngươi không phải mua, đây đều là ta đưa. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Ách, thuận tiện nói một tiếng, ngươi cũng có thể khống chế chiếc nhẫn này. Chỉ bất quá cần ta đạo ra thần chú mà thôi, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Được rồi, nhưng là bây giờ... Có thể hay không để cho nàng đi ra. Ở Meyer tưởng tượng, phải đem một cái linh hồn giam giữ ở nhỏ như vậy một chiếc nhẫn bên trong. Như vậy linh hồn nhất định sẽ rất khó chịu. Cho nên hắn tưởng tượng xa xa An Ba cũng khẳng định vô cùng khó chịu. Rất muốn đem nàng bây giờ liền thả ra. Dĩ nhiên, không có vấn đề. Trần Phàm bỗng nhiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hướng về phía chiếc nhẫn. Sau đó liền thấy chiếc nhẫn hơi lắc mạnh sáng lên một cái. Một người đã ngồi ở Meyer bên người. Meyer há miệng một cái đi. Sau đó nhìn xa xa. Không bắt được liền nàng tay. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không có sao. Bất quá, ở trong đó thật rất thoải mái. Có lẽ đây là ta thoải mái nhất địa phương. Là chiếc nhẫn này sao? Xa xa nhìn như vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Cứ như vậy một hồi, nàng cũng cảm giác được mình cả người cũng thư thản, hơn nữa tràn đầy lực lượng vậy, có rất ma lực thần kỳ. Trong này tràn đầy ta đạo ra nguyên khí, đối với linh hồn mà nói, là tốt nhất bồi bổ địa phương. Trần Phàm nhìn bọn họ cười, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng không có địa phương tốt đi. Trong này cũng là nơi an toàn nhất, chỉ cần ngươi đọc một tiếng thần chú. tất cả ngươi liền có thể khống chế nàng ra vào. Cảm ơn tiên sinh Chân. Xa xa An Bà bỗng nhiên hướng về phía Chân Phàm hơi khom người. Nàng biết, Chân Phàm sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân rất lớn là bởi vì là Mai ơ. Cho nên nàng có hơi xoay người, hướng về phía Mai ơ nói. Thật xin lỗi, ta lại cho ngươi thêm phiền toái. Đừng nói như vậy, ngươi một mực giúp ta. Đây là ngươi nên được, coi như sư phụ không làm. Ta cũng biết xin sư phụ tới là ngươi tìm một an toàn có thể để cho ngươi rất thoải mái địa phương. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chỉnh thiên mang nó, sẽ không lấy xuống nó. Cho nên, ngươi cũng biết một mực ở trong này. Mai ơ nhìn Chân Phàm, hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Được rồi, ta sẽ, đừng nháy mắt. Chân Phàm nhún vai, cười hắc hắc, xì, xa xa An Bà không kiềm được cười phun. Đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Mai ơ trên tay. Sau đó nhẹ giọng nói. Ta biết, ngươi sẽ làm như vậy. Còn có, ta sẽ không rời đi bên trong. Vừa nói, bỗng nhiên xa xa An Bà bỗng nhiên liền chớp mắt. Đã không thấy tăm hơi. Chiếc nhẫn cũng lắc mạnh sáng lên một cái. Chờ một hồi đến nhà, ta sẽ đem mở cùng khép kín chiếc nhẫn không gian thần chú nói cho ngươi. Chân Phàm nổ máy xe, sau đó hướng trong biệt thự đi. Bắt đầu ngày mai, ta sẽ cho ngươi thuê ở trên rất tốt một cái nhà. Ách, ngươi là dự định học trung học vẫn là học đại học? Là xã khu đại học. Ta cảm thấy ngươi hẳn kiểm tra một cái trường nổi tiếng đi đọc. Nghe nói ngươi trước kia cũng là một cái khoa học gia. Vẫn là một người tiến sĩ. Khá vô cùng căn cơ. Thí dụ như thi một Los Angeles Đại học. Thí dụ như nói Los Angeles bang California lập đại học cái gì. Thật ra thì, kiểm tra cái gì đại học cũng không có vấn đề. Chủ yếu là ta nếu có thể đủ ở chỗ này sinh hoạt. Đi theo ngươi học tập. Meyer cười một tiếng nói. Sư phụ, không bằng ta đi đọc y khoa. Hắn thật giống như phát hiện một cái mới đường vậy hướng về phía Chân Phàm cười nói. Ta có thể một bên học đạo, vừa đi theo Mia học trung y. Dĩ nhiên, cái này không thành vấn đề. Mấu chốt là, những cái kia trong đại học, không có trung y. Chân Phàm lắc đầu, sau đó lại nhìn xem Meyer cười nói. Bất quá, người có thể học tập Tây y. Sau đó ngươi có thể xem hai người bây giờ có cái gì có thể dung hợp địa phương. Có thể lẫn nhau tham khảo đi. Ta biết nên lựa chọn thế nào. Meyer gật đầu một cái. Sau đó sờ một cái trong tay chiếc nhẫn. Hắn đã đeo ở ngón tay ở trên. Chẳng qua là tay trái trên ngón giữa. Về nhà lúc này cũng đã rất sâu. Trong biệt thự còn có một chút hành lang cùng hồ bơi các nơi đèn vẫn sáng. Meyer xuống xe, sau đó nhìn Chân Phàm, lại nhìn xem biệt thự nói. Sư phụ, ta có thể hay không cũng ở nơi này. Nơi này cho ta cảm giác quả thật là vô cùng tốt. Giống như là, ta không nói được, dù sao rất thoải mái. Hơn nữa, ta mới vừa rồi nghĩ qua, ta không muốn biết cái đó thần chú. Ta cấp cho nàng một cái tự do ra vào không gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.